Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nơi mà sư phụ Cương đã đánh nhau cùng bầy nghệ để thi hành án. Có mặt hôm đó, ngoài Trương Sơn còn có thêm 100 vạn binh lính để thực hiện nghi thức. Trương Sơn sau khi làm phép niệm chú, liền hạ lệnh cho đao thủ đồng loạt chém đầu Hắc Bạch Vô Thường. Đầu hai người rơi xuống đất, vẫn nở một nụ cười mãn nguyện, hai mắt để hướng vào nhau. Khi xuống địa phủ, Diêm Vương biết chuyện của hai anh em, liền phong cho cả hai làm Hắc Bạch Vô Thường, đúng như những gì mà Trương Sơn đã dự đoán. Đầu Trương Bạch Ngựa còn nói rằng, vì trở thành Hắc Bạch Vô Thường mà hai người họ không có cơ hội đầu thai, cũng không được uống canh mạnh bà để quên đi chuyện kiếp trước, nên đến giờ họ vẫn nhớ như in cái chết đau đớn nhưng oai khủng của họ. Còn về Trương Sơn, vốn dĩ hai người cũng chẳng yêu quý gì lão già đó, nhưng vì an nguy của triều đại và lời hứa năm xưa mà hai người không thể mở cửa địa phủ để đưa 100 vạn âm binh kia xuống địa ngục được. Sư phụ Cương nghe xong liền uống một ngụm rượu lớn, trầm ngâm suy nghĩ. Trên gương mặt của ông để lộ sự căng thẳng, dường như ông vẫn không muốn bỏ qua chuyện này và cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó khuất tất. Sau một hồi suy nghĩ, sư phụ Cương buồn bã bước ra khỏi quán. Đầu Trâu Mặt Ngựa không biết ông đi đâu, nhưng nhìn dáng vẻ của ông, hai người đoán chắc rằng ông đã bỏ cuộc và quay về dương thế. Nào ngờ sư phụ Cương một mạch đi thẳng tới chỗ của Hắc Bạch Vô Thường, quyết tâm thương lượng cho bằng được. Nhưng không ngờ Hắc Bạch Vô Thường đã đoán trước chuyện này, bèn lệnh cho tiểu quỷ chặn đường, không cho sư phụ Cương đi vào. Sư phụ Cương thấy có kẻ ngắn đường mình, cũng liền vé vòng pháp ấn, thẳng thắn tấn công bọn tiểu quỷ. Lần này ông không thể nương tay, quyết tâm phải gặp được Hắc Bạch Vô Thường. Tiểu quỷ thấy có kẻ làm loạn liền chuẩn bị đánh nhau. Nào ngờ chỉ mới vài đòn đánh thì từ trong nhà Hắc Vô Thường đã xuất hiện ngăn cản sư phụ Cương. Sư phụ Cương nhìn Hắc Vô Thường, thấy nét mặt anh vẫn lạnh lùng khinh khỉ, miệng thẳng thắn khẳng định sẽ không giúp ông mở cửa âm dương và khuyên ông nên lo làm việc tốt của mình, đừng xen vào chuyện của người khác. Sư phụ Cương sau đó liền quỳ xuống vạt xin Hắc Vô Thường giúp đỡ. Ông biết Hắc Vô Thường vì có lý do riêng nên mới hành động như vậy, nhưng quả thật nếu cứ giam cầm 100 vạn âm binh kia trên dương thế chỉ khiến cho họ không thể siêu thoát được mà thôi. Hắc Vô Thường nghe xong liền cười lớn rồi nói, suốt hơn mấy trăm năm qua anh ở dưới địa phủ vẫn sống tốt, còn lại được làm quan ở đây hưởng bao nhiêu bổng lộc, cuộc sống không phải lo nghĩ, chẳng phải sẽ sung sướng hơn hay sao? Nhưng sư phụ Cương vẫn quyết tâm thuyết phục Hắc Vô Thường, thái độ vô cùng thành khẩn, còn đòi lấy mạng sống của bản thân mình ra trao đổi. Nhưng cuối cùng Hắc Vô Thường không những không đón nhận, còn buông lời tuyên chiến với sư phụ Cương, khiến cho sư phụ Cương hừng hực sát khí. Anh tuyên bố chỉ cần sư phụ Cương đánh thắng mình thì anh sẽ sẵn sàng mở cửa âm phủ và thực hiện theo đúng với lời nói của ông, còn bằng không thì không chỉ 100 vạn âm binh mà ngay cả ông cũng bị chôn vùi dưới địa ngục mãi mãi. Sư phụ Cương nghe xong liền gật đầu đồng ý, đứng dậy thủ thế đánh nhau với Hắc Vô Thường. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.